Chương 495, gặp mặt. Khi nạ 13. Kèm theo nạn động tác, cái kia tại hệ thống ở trong cất giữ đối với dị quyền khống chế, cũng theo đó rơi vào trên thân ỷ dù. Ngay sau đó, ỷ dù liền tiến vào đến hú mà ẹ ở hình thái loại này đối với dị quyền khống chế, thừa nhận làm hú mà ẹ ở hình thái càng thích hợp hơn. Nhân loại, rất khó tiến hành như thế rườm rà phân tích. Đột nhiên bị biến hóa thành hú mà ẹ ở đi thiên, ỷ dù có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, đang nghe chính mình thu được hú mà ẹ ở 30% quyền khống chế sau đó ý dụ chấn kinh nạn tiên sinh, lại có mạnh mẽ như vậy năng lực không nạn tiên sinh đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì cái gì liền hái đèn in kéo lại gần sờ ở trong trọng yếu như vậy vệ tinh trạch á đô có thể tùy ý đưa ra 30% quyền khống chế, đã ngươi có năng lực như vậy, vậy ngươi cũng nên nắm giữ một phần chính mình giờ dạy ở. Xem như thư ký hình hú mà ẹ ở. Ý dù cũng không phải am hiểu chiến đấu mà tồn tại. Mặc dù thu được những năng lực này, đối với nạn tới nói cũng không có cỡ nào để ý bất quá, có thể tăng cao thực lực, tóm lại là một kiện chuyện không tồi. Trước lúc này, ý dù là hoàn toàn vì ạ dù tổ hải đèn phục vụ. Căn cứ vào di chúc, vì ạ dù tổ hải đèn chế tạo ra đối ứng sể rổ hoan giờ dài ở. Mà sau đó, càng là căn cứ vào gì suy tính. Không ngừng vì ạ rủ tổ hái đèn chế tạo ra đối ứng thăng cấp chìa khóa bí mật, nhưng bây giờ, ý dù đồng dạng có thể mượn gì, chế tạo ra thuộc về nàng giờ dài ở, cùng với thăng cấp chìa khóa bí mật đương nhiên, càng nhiều thời điểm, những vật này vẹn vẹn dùng để trang trí. Có nạn tại trên cơ bản, ý dù có thể bảo trì một cái bình thường thư ký hình hủ mà ẹ ở thiết lập. Từ trong gian phòng đi ra, trong phòng khách cả đợi ạ xấu bọn người đã trở về. Tất cả mọi người đang bận biểu riêng phần mi nhờ sự tình. Nhưng mà, khi nhìn đến nạn sau lưng thân ảnh sau đó, đám người động tác lập tức ngừng lại. Cái này ý dụ, tựa hồ cùng phía trước không đồng dạng vị này là ý dụ, về sau sẽ cùng đại gia sinh hoạt chung một chỗ. Nghe được nạn giới thiệu, chúng nữ cũng không cảm thấy bất ngờ. Ca ca mạnh mẽ như vậy tồn tại, có người sẽ thích, cái này lại không quá bình thường. Chú ý của mọi người. Cũng không phải điểm ấy phía trước ý dù rõ ràng là kia cái gì hú mà ẹ ở, mà giờ khắc này, con người thực sự làm sao có thể có tướng mạo tương tự như vậy hoán đổi hình thái. Nhìn thấy tất cả mọi người đang hướng về mình nhìn qua, ý dù có chút suy tư không rõ ràng. Phát giác được tình huống này, ý dù lập tức lựa chọn biến thân. Biến thân làm hú mà ẹ ở hình thái. Thông qua số liệu phân tích, đem mọi người ý nghĩ phân tích ra được mọi người tốt, ta là ý dù. Là chủ nhân đem ta biến thành nhân loại. Trải qua một phen phân tích sau đó, ý dù cu nở dê minh bạch đám người khiếp sợ ý tứ. Hú mà ẹ ở biến thành nhân loại, bản thân cái này chính là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Huống chi, vẫn là phát sinh ở trước mắt dù là ý dù từ kho số liệu ở trong lùng tìm, cũng không thể tìm thấy được đối ứng nội dung. Tựa hồ, loại chuyện này vốn không có thể tồn tại mà nghe được ý dù giảng giải cùng với ý dù biến thân. Chúng nữ càng là chấn kinh không hổ là ca ca, hết thảy chuyện không thể nào tại trước mặt anh cũng có thể làm được. Mấy người chấn kinh một phen sau đó, lập tức đem ý dù mời qua. Tất nhiên nàng đem ý dù mang theo trở về, vậy khẳng định chính là người mình. Đã như vậy, cái kia giữa hai bên quan hệ, tự nhiên muốn hữu hảo sống chung một chút. Đầu tiên, phải biết ý dù đều có cái gì năng lực. Dạng này mới có thể tốt hơn đến giúp ca ca có thế tại nhân loại cùng hù mà ẹ ở giữa tùy ý biến hóa. Cái này giống như rất lợi hại, ai nhìn thấy chúng nữ vui vẻ thảo luận, nàng cười khẽ một tiếng, lập tức đến một bên đi tới. À dù tổ hài đèn bên kia, sợ rằng phải bắt đầu mới hành động a cũng không biết cái kia mới thư ký hình hù mà ẹ ở pha y chẳng có thể cùng à dù tổ hài đèn phối hợp lại nghĩ đến Jin sau đó muốn việc làm, nàng ánh mắt đột nhiên dừng lại. À dù tổ hai đèn tựa hồ nói, ngày mai muốn mời nạn cùng đi thực tỉnh sushi nơi đó hưởng dụng mỹ thực. Thuận tiện nói chuyện làm ăn. Có lẽ cái sau mới là trọng điểm, bất quá nạn cũng không sự tình gì, cũng liền đáp ứng à dù tổ hai đèn mời. Mà liên quan tới thực tỉnh sushi nơi đó, nạn biết, có một cái hú mà ẹ ở bị mẹ xù bồ gìn gái. Để mắt tới, hú mà ẹ ở xem như trí năng sinh mệnh, cũng có ý thức của mình à, tên kia. Cũng không thể cứ như vậy bị phá hư. Nghĩ đến cái kia nghiêm túc chế tác sushi hủ mà ẹ ở, nặng trên mặt lập tức lộ ra một chút nụ cười. Cũng không phải là hủ mà ẹ ở không có tình cảm, chỉ là rất nhiều người không hiểu điểm này. Đương nhiên, cu nở dê nhìn hủ mà ẹ ở đi theo là ai? Đem hủ mạ ẹ ở xem như là nhân loại, cái kia hủ mạ ẹ ở càng ngày sẽ càng giống nhân loại, thậm chí nắm giữ cái gọi là tâm. Mà đem hủ mạ ẹ ở vẹn vẹn xem như là một cái công cụ, cái kia trên cơ bản liền sẽ như sệt tạ như vậy. Phát ra cực kỳ cơ giới hóa ha ha ha ha cười ngượng âm thanh. Cùng chúng nữ nói chuyện trời đất y dù, ánh mắt nhiều khi đều tại nhìn về phía nạn. Cái này thần bí nam nhân, không chỉ là cường đại, tùy tiện triển lộ ra thủ đoạn, cũng là thần kỳ như vậy dù là, hai đèn in kéo lại gần sơ, đều chưa từng nắm giữ y dù. Chúng ta cùng một chỗ thiết lập câu lạc bộ ai nhìn thấy cả dìn các nàng đi chuẩn bị cơm tối, y dù Mỹ Hì Nạ đột nhiên nhìn về phía y dù.